Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, riêng phần mình hành động. Hạ, 372-71 song minh tăng thêm một. Hỗ trợ hội sân sau, một cái to lớn luyện kim trận ở dưới bóng đêm lập lòe rực rỡ. Hàn Phi Vũ đứng tại luyện kim trận trung ương nhất, biểu lộ thần thánh mà trang nghiêm. Hai tay của hắn bưng lấy luyện tinh bàn. Tinh bàn lấp lánh ra một mảnh tinh huy. Tinh huy chiếu rọi đến. Một đài ma tượng đang ở dần dần thành hình. Cùng lúc đó, luyện tinh trên bàn hào quang cũng tại dần dần ảm đạm. Cuối cùng, theo luyện tinh trên bàn hào quang hoàn toàn biến mất, ma tượng cũng triệt để thành hình. Nó mở hai mắt ra, tầm mắt như sao sớm lấp lánh. Sau lưng nó bất ngờ còn một cặp cánh chim màu bạc. Thoạt nhìn liền như một tôn ngân dực thiên sứ. Thành công, Hàn Phi Vũ một thoáng nhảy. 22 cấp ngân dực ma tượng. Truyền thuyết, thích hợp người sử dụng. Ma tượng người chế tác. Bọc thép giá trị 23.000. Phòng ngự 50. Công kích 230. Nhanh nhẹn 260. Lực lượng 180. Kháng tính không, ý chí không, cảm ứng không, năng lượng không, động lực, lớn nhất dung lượng một tử tinh, có được kỹ năng một trùng kích, khởi động sau lưng ngân dực máy gia tốc, tốc độ tăng lên gấp đôi, di động với tốc độ cao lúc tăng lên lực công kích. Xem di chuyển khoảng cách tăng lên 10% đến 50%, khởi động nên kỹ năng mỗi giây tiêu hao 20 tinh. Nhiều nhất 5 giây, có được kỹ năng 2 trọng quyền, tính bùng nổ công kích, tăng lên 20-30 điểm công kích tổn thương, cao kỹ năng có thể cùng trùng kích trồng chất, hình thành cao bạo trọng quyền, cũng có thể đúng công kích, hình thành sóng chấn động, khởi động nên kỹ năng tiêu hao động lực 100 tinh, có được kỹ năng 3 bay cánh, phóng thích ma tượng cánh linh mục tiêu công kích. Lực tổn thương 10, bỏ qua phòng ngự, mỗi phóng thích một cây đâm xuyên cánh linh, tự thân nhanh nhẹn giảm xuống một điểm, bay cánh công kích có thể bị đón đỡ cùng tránh né. Lớn nhất số lượng 120 căn, có thể chữa trị, khởi động nên kỹ năng tiêu hao động lực 10 tinh, nói nhỏ luyện kim trận, cấp 7, tăng thêm, hết thảy thuộc tính cơ sở tăng lên 3% điểm 5. Luyện tinh bàn phụ thêm hiệu quả, bay cánh kỹ năng tăng lên gấp đôi ngoài định mức tổn thương. Ông trời ơi, bên cạnh vây xem một đám người đồng thời phát ra chật chật tiếng than thở. Đồng thời làm cỗ này ma tượng khiếp sợ. Đây là đài thích khách loại ma tượng, am hiểu tốc độ cùng công kích. Đứng ngoài quan sát Hạ Ngưng đã nói ra, Lưu Ly liền nói. Thực lực so lãnh chúa hơi yếu một ít, so thống lĩnh hơi mạnh, nhưng thuộc tính là lãnh chúa cấp tăng thêm. Thường Mậu gật đầu, đài này ma tượng thuộc tính khá cao, thậm chí so với bình thường lãnh chúa cấp tăng thêm còn cao hơn một chút. Trực tiếp đưa đến hắn cơ bản thuộc tính hất ra đồng cấp chức nghiệp giả một đoạn dài. Mặc dù kháng tính ý chí chờ đều là không. Nhưng đó là bởi vì nó là ma tượng, không cần cái này, cơ bản không có ảnh hưởng. Đến mức nói nhỏ luyện kim trận mang tới 3% điểm 5 thuộc tính tăng lên tới còn không. Tính là gì? Trọng điểm là luyện tinh bàn. Vậy mà có thể vì bay cánh kỹ năng tăng thêm 10 điểm ngoài định mức tổn thương. Phải biết đây chính là bỏ qua phòng ngự. Nói cách khác. Ngân dực ma tượng có khả năng trong nháy mắt bộc phát ra 2.400 điểm bỏ qua phòng ngự tổn thương. Mặc dù cái này tổn thương không tồn tại yếu hại công kích đặc chất. Tổn thương tinh khiết xem trị số. Nhưng nếu như là đối đầu pháp trước cái này sinh mệnh lực yếu đuối. Tỉ như một cái 25 cấp mà không thêm qua sinh mệnh cường hóa. Vừa vặn có khả năng một đòn giết chết. Lưu Ly sở dĩ nói nó so lãnh chúa yếu, là bởi vì ma tượng không có trí lực, kỹ xảo chiến đấu không được, khó mà phát huy toàn bộ thực lực, ta đặc biệt lựa chọn tăng cường bay cánh. Dạng này về sau đối phó pháp chức cung chức liền đơn giản. Hàn Phi Vũ Dương Dương đắc ý. Luyện kim thuật sĩ sợ nhất liền là cung chức cùng pháp chức cái này viễn trình nghề nghiệp. Cho nên hắn lựa chọn luyện tinh bàn tăng cường bay cánh kỹ năng. Về sau nếu là có cái nào mắt không mở ra hỏa nghĩ ỉ vào khoảng cách bắn giết chính mình, liền để hắn nếm thử bay cánh bắn một lượt mùi vị. Một đài ngân dực ma tưởng bắn một lượt có lẽ dây không được một cái cung thủ. Ba đài tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ biết khi dễ viễn trình. Hạ Ngưng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngẫm lại pháp sư cũng thật khổ bức. Thứ trước ưa ích đối phó pháp sư. Cung trước ưa thích đối phó pháp sư. Hiện tại liền luyện kim thuật sĩ đều muốn làm gia đình bạo ngược. Đã giải độc lão quan nhìn một chút Thường Mậu. Nói, ngươi đánh thắng được nó sao? Thường Mậu hiện tại 26 cấp. Rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trả lời, ta thêm lên trang bị thuộc tính cũng đối với nó cao. Cũng may ma tưởng không có gì kỹ xảo chiến đấu. Lại thêm chức nghiệp giả kỹ năng nhiều. Nếu như nó không cần bay cánh, ta có thể đánh. Tiền mập mạp nói chuyện không tha người. Ngươi liền thừa nhận ngươi đánh không lại không phải nha. Còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Thường Mậu mặt kéo ra. Nói đến liền đánh với ngươi qua được giống như. Ta còn thực sự khó mà nói. Tiền mập mạp trả lời. Ma tượng là kẻ ngu. Hơn phân nửa là không sẽ chém trận đầu thuật. Ta dùng huyễn linh cùng nó mài. Nếu như ma tượng không thêm tinh tệ. Ta uống thuốc. Còn có hy vọng. Lão quan vui vẻ. Người lấy cớ cũng không ít a. Hàn Phi Vũ liền nói. Điều kiện tiên quyết là ta không chỉ huy. Làm luyện kim thuật sĩ. Đương nhiên là có khả năng chỉ huy ma tượng, mặc dù bởi vì tốc độ phản ứng nguyên nhân, chỉ huy ma tượng kỹ xảo chiến đấu y nguyên so với nhân loại yếu. Nhưng ít ra không đến nổi ngay cả chém đầu chiến thuật cũng không biết. Nhưng trong này còn dính đến một cái khống chế vấn đề. Luyện kim thuật sĩ ma tượng, tại không chỉ huy tình huống dưới là có thể vô hạn sử dụng. Nhưng nếu như muốn chỉ huy, liền cần phân tán tự thân lực chú ý. Dùng Hàn Phi Vũ hiện tại trạng thái, rất khó đồng thời chỉ huy nhiều cỗ ma tượng. Cụ thể nhìn hắn làm sao hạ lệnh. Tiểu Vũ hiện tại lợi hại. Hắc tử không biết xấu hổ tới vuốt mông ngựa. Chúng ta làm nó cái 30 đài. Bình cú vọ bang. Hàn Phi Vũ lườm hắn một cái. 30 đài. Có nhiều tiền như vậy sao? Chỉ riêng này đài liền xài gần 20 vạn đâu. Còn không bao gồm một chút ta nguyên bản trong tay liền có tài liệu. Một đài ma tượng cần tiêu. Hao ước chừng 40 loại tả hữu đồng phẩm chất liệu liệu. Một kiện truyền thuyết tài liệu giá cả thì thật không tốt nói. Thấp đến bên trên hơn ngàn đến mấy vạn đều có. Cụ thể quyết định bởi tại thị trường. Thị trường nhu cầu lớn thì giá cả liền cao. Hàn Phi Vũ đài này truyền thuyết ma tượng thuộc về tiện nghi. Bởi vì ngân dực ma tượng bản vẽ là theo phòng đấu giá mua về. Cho nên bên ngoài cơ hồ không có luyện kim thuật sĩ có được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cần tài liệu cạnh tranh tính thấp nhất. Bằng không một đài truyền thuyết phẩm chất ma tượng sức chiến đấu so đồng phẩm chất vũ khí còn mạnh. Hơn, không thể nào tiện nghi như vậy. Nghe được Hàn Phi Vũ nói như vậy, Thường Mậu gian thương bản sắc lập tức xuất hiện. Dễ nói, chúng ta hỗ trợ hội xuất tiền a, một đài 30 vạn thế nào? Ngược lại ngươi có điểm kim chi thủ có thể cho chúng ta sử dụng. Hàn Phi Vũ khinh miệt quét hắn, liếc mắt, ngươi nghĩ hay lắm, điểm kim chi thủ còn muốn chi phí đâu. Ngươi này giá tiền nhân với hai còn tạm được. Hắc tử trước sau như một là Thường Mậu chân chó. Cái kia đều có thể mua thần thoại vũ khí. Lưu ly mắt trợn trắng. 60 vạn năng mua thần thoại vũ khí đại khái là phượng vĩ đao. Theo chủ lưu chức nghiệp giả đẳng. Cấp tăng lên. Phượng vĩ đao tiếp tục hạ giá. hiện tại 60 vạn không sai biệt lắm, thật đúng là có thể mua. Mà một thanh cấp 7 Phượng Vĩ đao thực chiến giá trị khẳng định là còn kém rất rất xa đài này 22. Cấp ngân dực ma tượng, Hạ Ngưng nói thẳng, tiểu vũ thiếu phi tử hơn 300 vạn, liền đài này ma tượng tiền vốn vẫn là phi tử cho. Có ma tượng cũng khẳng định ưu tiên cho phi tử, cho nên các ngươi liền không cần suy nghĩ, bất quá sau đó phải đối phó cú vọ bang, chỉ có một đài ma tượng khẳng định không được. Tất cả mọi người nỗ nắm lực, làm tiểu vũ gom góp tài liệu, làm tiếp mấy đài ngân dực ma tượng đi. Sau khi chuyện thành công, căn cứ mọi người cống hiến, nhường cho trong hội một lượng đài cũng không phải không được. Thành, Thường Mậu lập tức đáp ứng, ta cái này phát động tất cả huynh đệ đi tìm tài liệu. Ngươi mỗi làm hai đài, liền cho chúng ta một đài, cái này có thể chứ? Này không có vấn đề. Hàn Phi Vũ cũng sảng khoái đáp ứng. Nếu dạng này, vậy lần này đối phó cú vọ bang, ta liền miễn phí giúp các ngươi. Có truyền thuyết cấp ma tượng, Hàn Phi Vũ nói chuyện cũng phóng khoáng dâng lên. Ba ngày sau, Hàn Phi Vũ lại chế tác 4 đài ngân dực ma tượng. Trong đó 2 đài cho hỗ trợ hội, Thường Mậu khống chế 1 đài, Lão Quan khống chế 1 đài. Ban đầu Thường Mậu là muốn toàn bộ chính mình trưởng khống. Làm sao quản lý hội bỏ phiếu không thông qua, Thường Mậu cũng không có cách nào. Hắn phát hiện mình vất vả kinh doanh cái này hỗ trợ hội. Tại Nguyên Thần Phi lúc trước đề nghị thể chất dưới, rất nhiều thời điểm đều để cho mình trói chân trói tay. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại còn không thể rời bỏ Nguyên Thần Phi Hạ Ngưng đám người duy. Chỉ, cái này cũng khiến cho hắn dần dần ý thức được. Thời đại biến hóa, lực quyền đang ở so quyền lực quan trọng hơn. Năm đài truyền thuyết phẩm chất ma tượng, nhường hỗ trợ hội thực lực đại trướng. Đối cú vọ bang cũng càng có lòng tin. Tinh khiết thực lực mà nói, này năm đài ma tượng đối phó nếu như là chưa bao giờ dùng qua huyết phách bình thường chức nghiệp. Giả, 20-30 cái vấn đề thật đúng là không lớn. Bất quá chiến đấu không phải chắc chắn. Không phải chiến lược vừa vặn là có thể, muốn trình độ lớn nhất tránh cho tổn thất, tốt nhất lại tăng thêm chút thực lực, cho nên Thường Mậu hy vọng có thể nắm Nguyên Thần Phi kêu đến hỗ trợ. Hạ Ngưng nói thẳng, hắn bận rộn nữa một số việc, không rảnh, nắm chiến quân Nhu Hoa kêu đến là có thể, liền hai người bọn họ, không đủ à, Thường Mậu còn có chút lo lắng, tin tưởng ta. Tuyệt đối đủ, huyết tinh sân thi đấu lên, toái sọ giả mang theo một vệt huyết quang, một cánh tay đã bay lên cao cao, một tên chức nghiệp giả bưng bít lấy bả vai lui về phía sau. Trong mắt tràn đầy ánh mắt sợ hãi, Lý Chiến Quân tiện tay đem toái sọ giả sắn cái hoa, ngắm ngắm đầu của đối phương, sau đó lắc đầu, nghe nói chư thần không thích quá mức đơn giản trực tiếp kiểu chết. Bọn hắn càng ưa thích huyết tinh chút biểu hiện, cho nên, tính ngươi vận khí tốt. Xoạt, hắn đem toái sọ giả vứt trên mặt đất, hai quả đấm một vỗ ngực, Lý Chiến Quân phát ra gấu chu lên. Tới đi, lão tử không dùng vũ khí cùng ngươi đánh, ta muốn xé sống ngươi. Cuồng chiến sĩ không dùng vũ khí liền giống với tuần thú sư không cần chiến sủng. Sân thi đấu bên trên lập tức bộc phát ra một mảnh núi thở thanh âm. Xé hắn, nắm tiểu tử kia tươi sống xé nát. Ha ha, tưởng cái chân chính dũng sĩ đi chiến đấu. Người chức nghiệp giả kia hoảng sợ nhìn chung quanh một chút. Lại nhìn về phía Lý Chiến Quân. Hắn liền như một đầu nhắm người mà phệ hùng sư. Đang nhìn mình chằm chằm. Hít sâu một hơi. Người chức nghiệp giả kia đối Lý Chiến Quân phóng đi. Lúc này mới đối Lý Chiến Quân gầm thét tiến lên, cứng rắn chịu đối thủ một đao, một đầu gối đè vào đối phương phần bụng. Thừa dịp đối phương bị đau thời khắc, lại một đầu đụng trên mặt của hắn. Sau đó hắn cũng không cần tay, cứ như vậy một đầu đụng tới. một bên đụng còn một bên hô. Nhìn thấy, lão tử không chiếm tay ngươi tiện nghi, chúng ta liền dùng đỉnh đầu. Ngươi cũng là chiến sĩ, ta cũng là chiến sĩ, xem ai đầu cứng hơn. Nói xong hắn phanh phanh phanh liền đụng đối phương. Chỉ mấy lần, người chức nghiệp giả kia mũi liền bị nện đoạn, gãy xương nghịch đâm, đau đến hắn rú thảm không thôi. Sân thi đấu bên trên lại phát ra hưng phấn đã cực kêu gào. Thế là Lý Chiến Quân đụng càng ngày càng hung ác, dùng miệng đi cắn, phảng phất một con dã thú. Người chức nghiệp giả kia cả khuôn mặt tại công kích của hắn hạ nở hoa. Chức nghiệp giả biết mình không còn cơ hội may mắn. Hắn hô to, vạn ác thần, ta nguyền rủa các ngươi. Lý Chiến Quân một đầu đụng tới, triệt để chung kết người chức nghiệp giả kia sinh mệnh. Sân thi đấu bên trên liền phát ra chấn thiên tiếng la. Lý Chiến Quân nghe ra, đây là đối với hắn tán thưởng. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn lần này tích phân đem sẽ không quá thấp. Hắn lấy ra tích phân thẻ, trên bảng xếp hạng tích phân biến hóa, rất nhanh liền nhảy ra một con số, 845-2. Tích phân thẻ phát huy tác dụng, mắc điểm 10.000 điểm. A, Lý Chiến Quân dùng sức huy quyền. Hắn biết, lần này Kim Ngưu Tai là của mình. Rời đi sân thi đấu, Lý Chiến Quân trở lại một gian vàng son lộng lẫy trong biệt thự. Mấy tên áo rách quần manh nữ tử đang ở run lẩy bẩy. Mà chương trình mấy cái thì đứng tại mấy bộ thi thể trước. Dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lý Chiến Quân lắc lắc đầu hỏi. Sạch sẽ, nhìn dáng vẻ của ngươi. Lần này lại cầm đệ nhất. Mộ An Sơn cười hỏi. Mắc điểm, Lý Chiến Quân mở cái miệng rộng cười. Lộ ra miệng đầy huyết tinh. Sau đó sắc mặt ảm đạm. Đáng tiếc, cuối cùng một tấm tích phân thẻ cũng dùng hết. Đành phải ba cái người cầm đầu đóa. Không đủ trả nợ a. Đúng lúc này, Lý Chiến Quân điện thoại vang lên. Lý Chiến Quân nhận lấy điện thoại. Là ta, trong điện thoại truyền đến Hạ Ngưng thanh âm. Nghe trong chốc lát, Lý Chiến Quân tắt điện thoại. Hắn nói, các huynh đệ, lại có việc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.